Chiều hôm qua, sư ông tép tất cả thiếu nhi hai xóm tại thiền đường xóm thượng lúc 4 giờ. Tí lấy làm lạ khi thấy người lớn cũng tham dự khá đông. Sư ông dạy cho thiếu nhi cách đứng thẳng, cách chắp tay và cách thỉnh chuông. Rồi sư ông kể chuyện Tích Bà Chúa Ba, tức là Quan Âm Nam Hải. Đây là lần đầu tiên Tí được nghe chuyện tích này. Đức Quan Âm Nam Hải cư trú ở biển Nam Hải. Ngài thường thường có mặt ở miền Duyên Hải Việt Nam. Ngài xuất thân là một cô công chúa tên là Diệu Thiện, nên cũng được gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Công chúa không phải là người Việt Nam, mà là người nước Hưng Lâm phía đông Thiên Trúc. Công chúa có hai người chị. Chị đầu tên là Diệu Thanh, chị kế tên là Diệu Âm. Ba chị em đều là những người thông minh, hiền lành và có hiếu với cha mẹ. Vua Diệu Trang Vương và Hoàng hậu không có con trai nên rất cưng quý ba cô công chúa này. Không có hoàng tử để nối nghiệp, vua định tìm Phò Mã. Phò Mã là con rể của vua, cho ba cô công chúa. Nghĩ rằng sau này sẽ chọn một trong ba người để trao truyền ngôi báu. Hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm tuy đã đi lấy chồng, nhưng vì cung phủ của họ rất gần, cho nên thỉnh thoảng vẫn còn đến thăm mẹ và em gái. Công chúa Diệu Thiện đẹp lắm. Tóc nàng như mây, da nàng như tuyết, miệng nàng như sen. Vì là công chúa thứ ba, nên nàng thường được dân chúng gọi là Chúa Ba. Chúa Ba không ứa cư trú cả ngày trong cung điện. Nàng thường xin vua và hoàng hậu đi ra ngoài tiếp xúc với dân chúng để xem thần dân của cha nàng sinh sống ra sao và cuộc đời của họ có những vui khổ nào. Vì vậy, Chúa Ba biết được nhiều khía cạnh của cuộc sống dân dã. Nàng thấy được tình trạng nghèo đói, bệnh tật và bất công trong xã hội. Cũng như Phật Thích Ca ngày xưa, Chúa Ba thao thức muốn làm được một cái gì để cho cuộc đời bớt khổ. Từ thuở còn ấu thơ, nàng đã biết thương người. Một hôm đi chơi ngoài cửa thành với hai chị, Diệu Thiện đã bảo quân hầu đem hết phần bánh và phần xôi của mình mà phân phát cho các đứa trẻ đói bên đường. Năm đó Diệu Thiện mới có 7 tuổi. Chính Diệu Thiện đã chạy tới và tự đưa nắm xôi trên tay của mình cho một em bé gái cùng tuổi, áo quần rách rưới và tay chân teo lại vì thiếu ăn. Có lần, chính mắt Diệu Thiện trông thấy một thiếu phụ với đứa hài nhi của bà trong tay, vừa đi lang thang ngoài đường vừa khóc. Đứa bé đã chết vì thiếu thức ăn và thuốc men. Từ đó, mỗi lần được phép đi ra cửa thành để chơi, Diệu Thiện thường lén đem theo thóc lúa và vải bô trong kho để chia tặng cho những gia đình nghèo khổ. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm bao giờ cũng chiều em và không khi nào mách lại điều đó với vua và hoàng hậu. Người lính hầu đánh xe ngựa cho ba chị em đi chơi cũng không bao giờ dám thóc mách. Từ ngày hai chị lớn lên và đi lấy chồng, Diệu Thiện không còn được phép đi ra ngoài thành nữa. Nhưng trong trí nàng, cảnh tượng nghèo khổ và bệnh tật của dân chúng vẫn còn in rõ. Công chúa tự nhủ, sau này trở thành người lớn, mình sẽ cố gắng làm mọi cách để giúp nước, giúp dân. Từ mấy năm nay, ngoài thời giờ học hành và thêu may, công chúa chỉ biết thơ thẩn một mình trong hoa viên. Vườn Thượng Uyển là nơi công chúa hay đến dạo chơi và ngồi trầm tư tìm cách cứu khổ cho đời. Năm Chúa Ba được tròn 19 tuổi, vua và hoàng hậu muốn tìm người để lập Phò Mã thứ ba. Một hôm, vua gọi công chúa vào và bảo: "Con đã đến tuổi lấy chồng. Trong triều có nhiều vị quan văn và quan võ còn trẻ tuổi. Con thấy có ai ưng ý thì cứ cho ta biết, ta sẽ chọn người đó." Chúa Ba đã từng suy nghĩ về điều này rồi. Nàng quỳ xuống tâu với vua: "Con xin phép phụ hoàng cho con xuất gia đi tu, con không muốn lấy chồng." Chúa Ba đã nói lên được điều nàng ấp ủ trong lòng từ lâu. Chúa biết thế nào là đời sống của một cô công chúa có chồng. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm từ ngày lấy chồng đã trở nên rất bận rộn. Mỗi lần đến thăm nàng, họ chỉ ở lại được nhiều lắm là một khắc, và chị em không còn có cơ hội cười đùa và dạo chơi trong vườn thượng uyển như ngày xưa. Cả ba chị em gần đây đã không còn tiếp xúc được với cuộc sống dân chúng bên ngoài nữa. Chúa Ba không để ý tới việc chồng con, nàng chỉ nghĩ tới việc cứu người và giúp đời. Nàng nghĩ rằng lấy chồng tức là tự giam mình vào trong một thế giới nhỏ hẹp. Nàng nhớ hồi nhỏ, có lần ra khỏi nội thành, nàng gặp một ni cô đang chăm sóc và rửa ghẻ cho mấy đứa trẻ em. Nàng nghĩ nếu đi tu làm ni cô thì nàng cũng sẽ có thể gần gũi được những người đau khổ để giúp đỡ họ. Vì vậy, Diệu Thiện đã tâu với vua là nàng muốn đi tu. Nghe con gái đòi đi tu, vua giật mình. Vua không hiểu được Chúa Ba. Vua thường bận rộn việc triều đình cho nên ít có thì giờ gần gũi các con. Vua cho là công chúa sinh chứng. Vua bảo Diệu Thiện: "Cuộc đời của người tu hành cực khổ lắm, con không chịu đựng được đâu. Cuộc đời vua chúa là cuộc đời sung sướng nhất, trong khi cuộc đời của người tu hành là cuộc đời khổ nhất. Con là con vua, tại sao lại nghĩ đến chuyện tu hành? Con nên nghĩ lại và vâng lời cha." Chúa Ba vẫn quỳ dưới gối vua. Chúa thong thả trình bày cho vua nghe tất cả nỗi lòng của chúa. Nhưng vua vẫn không hiểu được Diệu Thiện. Vua cho là con gái cứng đầu. Xưa nay chưa có ai dám trái lời vua như công chúa. Vua nổi cơn lôi đình, đòi đem công chúa ra chém đầu. Hoàng hậu khóc lại mãi, vua mới tha. Theo lời khuyên của hoàng hậu, vua đẩy công chúa ra vườn thượng uyển, không cho công chúa sống trong cung điện nữa. Vua nghĩ rằng sau một vài ngày sống cảnh màn trời chiếu đất, công chúa sẽ bỏ ý định xuất gia. Mỗi ngày một lần, quân hầu đem ra cho công chúa một bát cơm và một đĩa muối mè, thức ăn phổ thông của các chùa chiền trong nước. Sau một tháng sống ở ngự viên, Chúa Ba vẫn không bỏ ý định xuất gia. Nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn cả ở trong cung điện. Nàng tập thiền tọa và đi thiền hành. Nàng học sử dụng cuốc xẻng và cào để chăm bón các khóm hoa và các bụi trúc. Nàng ăn cơm với muối mè rất ngon miệng. Hoàng hậu và hai chị có tới thăm và khuyên nhủ nàng bỏ ý định xuất gia, nhưng tâm nguyện nàng vẫn không hề suy xuyến. Thấy giải pháp đầy ra vườn hoa không có hiệu quả, vua tìm giải pháp khác. Vua cho phép Chúa Ba đi tập sự xuất gia tại chùa Vũ Đoài ở Kinh Đô và mật lệnh cho hòa thượng trú trì: "Chùa này phải bắt Chúa Ba làm việc rất nặng nhọc để nàng thối chí." Được vua cho đi tu, Chúa Ba mừng rỡ. Nàng được thọ giới tại chùa Vũ Đoài làm ni cô. Chùa lớn lắm, có cả mấy trăm tăng ni. Chúa Ba được ở chung với chư ni bên ni viện. Chúa phải thức dậy lúc 3 giờ sáng, phải chấp tác từ 3 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Phải gánh nước, giã gạo, trồng khoai, nấu bếp và rửa chén. Công việc giao cho Diệu Thiện là công việc của 3 hay 4 người. Các ni cô được lệnh không ai được giúp đỡ Chúa Ba. Ngoài công việc chấp tác, Diệu Thiện còn phải học kinh và bái sám nữa. nào Kinh Lăng Nghiêm, nào Luật Sa Di, nào Luận Khởi Tính. Cùng Chúa tìm ra được cách vừa lặt rau vừa học bài, vừa cuốc đất vừa ôn kinh. Có mấy ni cô trẻ thấy Chúa Ba làm việc nặng quá, sinh lòng thương cảm. Họ lén lút giúp Chúa Ba. Khi Chúa Ba ra giếng gánh nước, ở nhà họ vo gạo và rửa rau cho Chúa. Khi trở lại giếng nước, Chúa Ba đã thấy có hai thùng nước đầy sẵn, chỉ việc gánh về. Trong chùa, người ta đồn là có rồng tới lấy nước giúp Chúa và có chim tới lặt rau thay Chúa. Tuy làm việc suốt ngày, nhưng Chúa Ba vẫn học thuộc kinh luận như mọi người, có khi lại thông hiểu kinh luận hơn mọi người là khác. 6 tháng trôi qua, không thấy công chúa nản lòng, vua lại nổi trận lôi đình. Vua cho là hòa thượng trú trì đã không tuân lệnh vua và đã dung túng công chúa. Vua truyền lệnh đốt chùa. Vào một đêm không trăng sao, lúc chư tăng chùa Vũ Đoài còn trong giờ chỉ tịnh, lính nhà vua tới bao vây chùa rồi phóng hỏa đốt chùa. Ngọn lửa bốc cao, tiếng người la ơi ới. Nico Diệu Thiện được một bạn đồng tu cho biết là lính của vua đã được lệnh tới đốt chùa. Nico chạy ra thì thấy lửa đã cháy lan tới tăng đường. Lính tráng vây quanh không cho tăng ni chạy thoát. Họ được lệnh đốt chùa và đốt luôn cả mấy trăm tăng ni, trong đó có cả Nico Diệu Thiện. Chúa Ba rơi nước mắt nghĩ rằng vì mình mà tất cả tăng ni trong chùa đều sẽ bị chết oan. Bà chắp tay lại thành búp sen, tập trung tâm ý và cầu cứu tới chư Phật và chư Bồ Tát 10 phương. Rồi bà cắn ngón tay út cho chảy máu và rẫy giọt máu vào trong lửa. Đột nhiên, trên trời có tiếng sấm động và mưa trút xuống ào ào. Lửa tắt, quân lính nhà vua cũng bị ướt, họ rút về. Sáng ngày hôm sau, họ tâu tự sự với vua. Vua tức giận tới cực điểm. Vua truyền lệnh bắt lấy Chúa Ba và đem chém ngay vào tối đêm hôm ấy tại pháp trường ở ngoại thành. Hoàng hậu van xin đến cách mấy, vua cũng không bớt giận. Hai công chúa Diệu Âm và Diệu Thanh quỳ dưới chân vua mà khóc lóc đến cách mấy, vua cũng không đổi ý. Dân chúng xôn xao. Tối hôm đó, hàng chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường để cầu nguyện cho Chúa Ba. Vua Diệu Trang Vương đích thân tới pháp trường để chứng kiến cái chết của cô công chúa mà vua cho là bất trung bất hiếu. Đèn đuốc sáng trưng, Nico Diệu Thiện, hai tay bị trói đằng sau lưng, được hai tên lính điều ra giữa pháp trường. Nico thản nhiên niệm Phật, cầu cho vua cha thoát khỏi nghiệp báo. Dân chúng vòng trong vòng ngoài khóc như ri. Đã đến giờ xử trạm, sau lần của trảm quan, ba hồi trống nổi lên, dõng dạc. Chúa Ba đang quỳ giữa pháp trường, đầu cúi xuống, cổ đưa ra, đón chờ lưỡi dao của người đao phù đang đứng một bên. Hồi trống thứ ba vừa chấm dứt, đao phù thù vừa đưa chiếc dao sáng loáng lên cao, thì một trận cuồng phong thổi tới, làm tắt hết đèn đuốc ở pháp trường. Một con bạch hồ ở đâu phóng tới và gầm lên làm mọi người kinh hãi lùi lại. Đao phủ thù tối tăm cả mặt mày, lưỡi trạm đao của ông ta rơi xuống đất nghe canh một cái. Khi đèn đuốc được thắp trở lại, thì người ta không còn thấy Nico Diệu Thiện ở đâu nữa. Ai cũng nói rằng cọp trắng đã nhảy vào và mang công chúa đi rồi.